Triệu Hoán Thần Binh, chương 509, Hàn Kiếm Thành, hạ, góc truyện audio.com, đầu óc Vu Nhai không bị hỏng hóc, hắn cho rằng dù có che giấu cỡ nào thì với lực lượng U Linh Kiếm Các chắc chắn sẽ điều tra ra hắn. Khi U Linh Kiếm Các điều tra sẽ liên quan đến đám người giả tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ. Nếu đã nhất định bị Độc Cô Chiến Phong có giấu giếm cũng được gì. Chuyện Độc Cô Cửu Dương bị truy sát chắc chắn sẽ rơi vào tai đám Độc Cô Thanh Hải, mặc dù Vu Nhai buồn bực nhưng có núi dựa thì nên lợi dụng. Còn Độc Cô gia chủ, nếu gã đã đồng ý cho Vu Nhai họ Vu thì chắc chắn sẽ chú ý đến hắn, có núi dựa phải lợi dụng. Tuy rằng thế hệ trẻ Độc Cô gia đấu tranh thế hệ trước sẽ không nhúng tay, đây là mặt ngoài. Tựa như sau lưng pháp luật có các loại âm u, Vu Nhai không phải người của thế giới này tất nhiên nhìn thấu điểm đó. Tóm lại Vu Nhai chỉ giấu sự thật hắn là U Hoang trước mặt đám người giả tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Huyết Lệnh, Cự Sỉ, Lữ Nham. Đối với Độc Cô gia thì Vu Nhai như nói thẳng, lão tử đã leo lên thiên tội uyên, lão tử muốn xử lý Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai không biết lão già mê thành đã về Độc Cô gia, sớm báo cáo chuyện của hắn cho gia chủ. Ngươi không trả lời thì ta xem như ngươi đồng ý. Độc Cô Đoạn Nghịch không đáp, Vu Nhai lười quan tâm gã, hắn quay người đi. Quả nhiên Độc Cô Đoạn Nghịch không có hành động gì. Như Vu Nhai đã nghĩ, dù người trước mắt có phải là Vu Nhai hay không thì đó là người ra khỏi thiên tội uyên, là các chủ dự khuyết của U Linh Kiếm Các, là thế hệ trẻ trung tâm Độc Cô gia. Mặc kệ người này có thân phận gì, ám sát bình thường như Độc Cô Đoạn Nghịch không thể xen vào. Tốt nhất là không nói, không làm gì. Vu Nhai ngoái đầu nói. Phải rồi, có vẻ sau này Độc Cô Cửu Dương rất khó cương, về tu luyện sẽ có vấn đề. Ta tốt bụng gợi ý cho có một quyền công pháp tên Quỳ Hoa Bảo Điển rất thích hợp hắn. Độc Cô Đoạn Nghịch ngây người. Cái người này suy nghĩ như thế nào? Lại còn tốt bụng nhắc nhở. Không đợi Độc Cô Đoạn Nghịch phản ứng lại Vu Nhai đã đi, hắn không nhờ gã chuyển lời nhắn cho Độc Cô Chiến Phong là sau này gặp một lần sẽ giết một lần. Những gì lúc trước Vu Nhai làm đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Vu Nhai nhập vai U Hoang nên làm chuyện cũng thói quen ra oai. Độc Cô Đoạn Nghịch nhìn bóng đen biến mất lại liếc Độc Cô Cửu Dương nằm rên rỉ. Nếu có thể thì Độc Cô Đoạn Nghịch muốn làm hộ vệ cho Vu Nhai hơn, nhi tử này của các chủ càng khiến người tín phục. Đáng tiếc, ai, không biết sau này hắn có làm U Linh Kiếm Các chủ không? Vu Nhai bỗng quay về, hỏi. Quên hỏi, mới rồi ngươi đã giết giáo quan của Huyền Thần Điện. Lúc trước Vu Nhai nghe Độc Cô Cửu Dương nói gã phái cao thủ đi giết hạng giáo quan. Hạng giáo quan đối xử rất tốt với Vu Nhai, hắn không muốn gã chết. Không, giáo quan kia rất lợi hại, ta không giết hắn được. Tuyết Sơn lúc bình minh rất đẹp nhưng các thành viên Tuyết Lang săn ma đoàn không tâm tình ngắm cảnh. Bọn họ nhanh chóng chạy đi, phương hướng trái ngược với Sơn Cốc. Đêm hôm qua dọn dẹp chiến trường xong Tuyết Lang săn ma đoàn chạy ngay, còn về Vu Nhai nói đi điều tra Sơn Cốc, nếu không nhiều người thì diệt khẩu, cả đám không dám mơ điều này. Mặc kệ thế nào Tuyết Lang săn ma đoàn phải nhanh chóng rời xa nơi đó, cố gắng không để Độc Cô gia điều tra ra tung tích. Một thành viên mắt nhìn rất xa lên tiếng. Ủa, đoàn trưởng, hình như có người ở đằng sau đuổi theo chúng ta. Bây giờ Tuyết Lang săn ma đoàn cần phái. Góc truyện audio.com, người chuyên môn làm trinh sát, tuy nếu Độc Cô gia đuổi theo có trinh sát mấy cũng vô dụng nhưng ưu điểm là yên tâm. Đuổi theo chúng ta, mặt mọi người trắng bệch, đêm hôm qua giết sướng tay, rất có cảm giác thành tựu nhưng bây giờ càng nghĩ càng run. Tuyết Lang săn ma đoàn sợ muốn chết, có gió thổi cỏ lay gì là tà ra quần. Trinh sát viên nói, a, không phải người Độc Cô gia, hình như là huynh đệ họ Vu, người có thị lực tốt đương nhiên là cung tên Huyền Binh giả, đêm hôm qua mới được Vu huynh đệ chỉ điểm nên ký ức khắc sâu. Hộc hộc, Chu đoàn trưởng, các ngươi làm ta đuổi theo mệt chết. Qua một lúc quả nhiên Vu tiểu huynh đệ đến, các Tuyết Lang săn ma đoàn biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy đêm hôm qua Vu Nhai cứu Tuyết Lang săn ma đoàn, cả đám không hao tôn một thành viên nhưng cũng tại hắn bọn họ mới đánh nhau. Tuyết Lang săn ma đoàn không thể làm gì được Vu Nhai, chỉ có thể xa sầm nét mặt dẫn hắn vào trong đoàn. Vu tiểu huynh đệ, điều tra sao rồi? Người trong sơn cốc, Vu Nhai chớp mắt nói, là trung tâm hàng chữ cửu của Độc Cô gia, hình như là Tử Tôn Kim Bào. Gió lạnh Tuyết Sơn thấu xương, người như lá khô sắp rách trong gió, muốn chết cho rồi. Nhưng hình như có một đám người đang đấu với người Độc Cô gia, ta không thấy rõ ràng. Cuối cùng đám người kia thắng, Kim Bào bị truy sát. Tuyết Lang săn ma đoàn muốn bóp cổ Vu Nhai, người không thể một hơi nói hết sao? Mắt Chu Uy sáng rực lên, có đám người khác đấu với người Độc Cô gia, vậy là chuyện Tuyết Lang săn ma đoàn giết thuộc hạ Độc Cô gia có thể đổ lên đầu nhóm người đi. Tuyết Lang săn ma đoàn nhìn nhau, dần yên lòng. Ánh mắt Tuyết Lang săn ma đoàn nhìn Vu Nhai đã thay đổi, trở nên nhiệt tình hơn. Chu Uy ngẫm nghĩ một lúc mở miệng nói. Tuy nói vậy nhưng chúng ta không thể đến trấn nhỏ ngoài sơn cốc theo kế hoạch, vừa lúc có một con đường đi Hàn Kiếm Thành, để chúng ta tiễn Vu tiểu huynh đệ một đoạn đường. Khóe môi Vu Nhai co giật, mới rồi hắn ra oai quá mức nên giờ tự nuốt quả đắng sao? Sớm biết như vậy Vu Nhai đã nói hắn không biết gì hết. Bây giờ Tuyết Lang săn ma đoàn đi Hàn Kiếm Thành lỡ như tiếp xúc với đám kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện, nói lên Vu Nhai lợi hại cỡ nào, điều tra sơn cốc ra sao thì lộ hết. Nếu giả tình biết Vu Nhai là U Hoang có lẽ sẽ tìm hắn liều mạng. Vu Nhai hết sức khuyên nhủ nhưng vô ích, Chu Uy rất nhiệt tình nhất quyết phải đưa Vu Nhai đến Hàn Kiếm Thành. Chu Uy còn hơi sợ, gã lo Độc Cô Gia điều tra ra vậy thì có thể đẩy Vu Nhai ra. Vu Nhai không ghi hận mưu kế nhỏ của Tuyết Lang săn ma đoàn, rốt cuộc âm mưu này nọ chỉ vì muốn sống. Tuyết Lang săn ma đoàn và Vu Nhai không quen thân, kệ cùng đến Hàn Kiếm Thành đi, lúc đó không để hai bên tiếp xúc là được. Có rất nhiều cách, ví dụ như hăm dọa. Trước khi xuất phát Vu Nhai ngoái đầu nhìn lại, sơn cốc đã khuất xa. Chắc đám người giả tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Lữ Nham, Cự Sì, Huyết Lệnh, Diễm Tỷ, Tiết Tổ trưởng đã xuất phát. Đêm hôm qua Vu Nhai trở lại xem tình hình cả đám, những thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương bị thanh lý sạch sẽ. Độc Cô Đoạn Nghịch trở lại thì Hạng Phi cũng đến, gã giải quyết đám thuộc hạ Độc Cô Cửu Dương dễ như uống nước. Cách chương.